Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1659, chương 1661, vô sỉ hỗn đản. Bành, Tần Dương thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau trên vách động, hắn phun ra một thanh tiên huyết, đứng dậy rút lui mấy bước, nhìn qua vẻ mặt sát ý nữ hài, hô to. Đại tỷ, cái này thật không phải ta sai, ta cũng là người bị hại a. Tần Dương cảm thấy mình rất cóng, thật vất vả đào thoát đầu kia đại mãng xà đuổi bắt. Kết quả lại gặp được như vậy cái chuyện xấu, hiện tại trốn cũng trốn không thoát, đánh, có vẻ như cũng đánh không lại. Xem ra, mạng ta xong rồi, nữ hài vẫn như cũ ngồi ở đầm nước bên trong. Lưu động thanh thủy nhẹ nhàng lay động, ngẫu nhiên lộ ra nàng phía trước ngực nhấp nhô hơn phân nửa sơn phong. Lệnh người tâm động, nhưng Tần Dương cũng không có thời gian thưởng thức những cái này. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ hài. Tránh tại một khối nham thạch mặt sau, âm thầm nghĩ làm như thế nào từ cái này trong tay nữ nhân thoát đi. Xem một hồi. Hắn phát hiện nữ hài vậy mà không ra truy sát hắn. Chẳng lẽ là thân thể trần truồng, thẹn thùng, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, bất quá xem đối phương đồng thời không che lấp chính mình thân thể. Hiển nhiên không phải là bởi vì thẹn thùng không dám ra đến, mà là bởi vì đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, không có cách nào đi ra, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Tần Dương cầm lấy một khối thạch, hướng về nữ hài ném đi qua. Ba, cục đá không có khéo không khéo đánh vào một tòa trên tuyết sơn. Tạo nên ngàn đống tuyết, sau đó lưu lại một đạo dấu đỏ. Quả nhiên, cô bé kia cho dù bị Tần Dương tập kích bộ ngực, cũng là ngồi ở kia bên trong. Không động đậy, cứ việc trên mặt nàng sát ý càng đậm. Nhưng ở Tần Dương trong mắt lại là một đầu bị nhổ răng khập khiễng cọp cái. Không nhiều thiếu tính chất uy hiếp, ngược lại càng lộ vẻ đáng yêu cùng yếu đuối. Tần Dương từ nham thạch mặt sau đi ra, vỗ vỗ trên thân thổ, cười nói, xem đi, đây chính là vận khí ta. Không phục không được, hắn đem cái kia hôn mê tiểu nữ hài ôm đến một chỗ ngóc ngách. Sau đó đi đến bên bờ. Ngắm nghía đầm nước bên trong thần sắc băng lãnh tựa như xương nữ hài. Nói ra, tiểu muội muội, xem người bộ dáng này chắc là luyện công suất sai lầm đi. Các người những người tuổi trẻ này a, lúc thời điểm tu luyện chính là không chuyên tâm, động một tí liền tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay nếu như không có ta, người sợ là chết ở chỗ này đều không ai biết. Nữ hài khóe mắt tại nhỏ nhẹ co rúm, có lẽ là chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người đi. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Nhìn xem nữ hài dần dần nộ biểu lộ, quả nhiên, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tần Dương tương ngạn bên cạnh y phục nhặt lên, cầm lấy cái yếm phong tới trong mũi ngủi, vừa cười vừa nói, rất tốt nghe. Nếu có thể cầm lại gia sản cái tác phẩm nghệ thuật cũng là không sai. Nữ hài phượng nhãn nhắm lại, bắn ra một sợi hàn quang, tinh tế như ngọc cánh tay vừa muốn nâng lên, bỗng nhiên gương mặt một trận ửng hồng, thân thể lảo đảo, thật vất vả lũng tụ lại sát ý trong nháy mắt tiêu tán. Thấy cảnh này, Tần Dương thở phào, càng thêm đoán nhất định ý nghĩ trong lòng. Vừa rồi nữ hài đánh bay hắn, cũng đã là đem hết toàn lực, giờ phút này không còn dư thừa sức lực xuất thủ. Tần Dương xuất ra trường kiếm, nhảy xuống đầm nước, chỉ vào nữ hài nói ra, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi nói cho ta biết làm sao từ nơi này bên trong ra ngoài. Ta liền thả ngươi một mạng, gặp nữ hài không nói lời nào. Tần Dương cười nhạt một tiếng, mạo nhiên xâm nhập nơi này. Quấy rầy ngươi tu luyện là ta không đúng, bất quá ta cũng không phải cố ý, hiện tại ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đã giết không được ta, lại không thể bảo vệ mình, cho nên kết quả tốt nhất là chúng ta như vậy phân biệt, lẫn nhau không liên hệ. Nữ hài khóe môi hơi nhếch lên, mang theo một vòng trào phúng, tựa hồ tại trào phúng đối phương ngây thơ, tại thời khắc mấu chốt nhất quấy rầy nàng tu luyện, làm hại nàng phí công nhọc sức, liền thân thể đều bị nhìn hết, như thế nào có thể có sao tính toán, không muốn giao dịch sao? Tần Dương cũng đoán được đối phương không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn đem băng lãnh mũi kiếm chống đỡ đang đối với mới tinh tế tỉ mỉ trên cổ. Thản nhiên nói, ta biết ngươi rất lợi hại, thậm chí bên dưới một giây ngươi thực lực liền sẽ khôi phục. Sau đó giết ta, cho nên cho dù ta ra không được, cũng sẽ không lưu lại một cái uy hiếp. Tần Dương rất ưa thích mỹ nữ, nhưng hắn cũng không phải là loại kia thấy mỹ nữ liền thích thương hương tiếc ngọc người. Nhất là đối với chính mình có uy hiếp tính mạng một mỹ nữ. Trước mắt vị này nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, hắn vô phúc hưởng thụ, nhất định phải giết chết. Vừa mới nói xong, trong tay hắn kiếm hướng phía trước đâm tới. Không chút do dự, ông liền tại mũi kiếm sắp đâm vào lúc, trên người cô gái bỗng nhiên nhiều một đạo xanh lồng ánh sáng màu trắng, đưa nàng bao phủ ở bên trong, khiến cho mũi kiếm không cách nào xuyên thấu. Cùng lúc đó, nàng xuất hiện sau lưng một đầu hư huyễn thanh sắc trường long, mang theo cường đại vô thượng uy áp, gào thét mà ra, bao quanh nữ hài thân thể đi một vòng về sau, há miệng hướng về Tần Dương táp tới. Tần Dương muốn lui lại, thân thể lại bị một cỗ lực lượng thần bí chăm chú trói buộc chặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự long mà đến sụp đổ. Tần Dương khắp cả người băng lãnh, không nghĩ tới cô bé này còn lưu lại một tay, chỉ tự trách chính mình chủ quan. Hống, liền tại hắn lúc tuyệt vọng, cánh tay phải long văn bỗng nhiên lóe ra, sát theo đó chính là một đạo tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy Tần Dương sau lưng cũng xuất hiện một đầu kim sắc cự long huyễn ảnh, hướng về cái kia đầu thanh sắc trường long gào thét, thật dài râu rồng căng phồng, mang theo một cỗ không ai bì nổi ngang ngược cùng phách lối. Tựa hồ muốn nói, tiểu tử, tại ta trước mặt ngươi cũng xứng vì long. Hiên viên thần long, nữ hài ngây người, phấn nhuận kiều nộn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mang theo mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đạm mạc trong đôi mắt đẹp, lần thứ nhất hiện ra ý sợ hãi, mà trên người nàng đầu kia thanh sắc cự long rõ ràng có mấy phần khiếp đảm. Đối mặt toàn thân vàng óng như đế vương thần long, tốc tốc phát run, toàn bộ vậy không có vừa rồi dữ tợn cùng phách lối, chỉ còn lại dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí mang theo mấy phần sùng bái, phảng phất nhìn thấy chính mình thần tượng. Hống, hiên viên cự long lại hống một tiếng, giống như đang nói gì. Cái kia thanh long do dự một chút, quay đầu mắt nhìn nữ hài, quấn quýt cả buổi, sau đó trực tiếp chui vào Tần Dương thể nội, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ chính mình nữ chủ nhân, làm một đầu phản đồ. Đồng thời, Tần Dương bên trái trên cánh tay chậm rãi hiện ra một đạo thanh sắc long văn. Hiên viên thần long có chút ngạo kiều giơ lên long đầu, khinh bỉ một chút cái kia vẻ mặt ngốc trệ nữ hài, liền trở về Tần Dương thể nội. Thế là Tần Dương bây giờ là trên cánh tay trái một cái long văn thân, trên cánh tay phải một cái long văn thân. Nếu như cái cổ bên trong lại đeo một đầu dây chuyền vàng, cái kia ổn thỏa chính là lưu manh lão đại. Bầu không khí trở nên lúng túng, hai người lẫn nhau nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên, ngươi cuối cùng một lá bài tẩy không có. Tần Dương có chút không có ý tứ hỏi, hắn là thật không có ý tứ quấy rầy đối phương tu luyện, còn đoạt đối phương vũ khí bí mật, cái này thấy thế nào đều quá khi dễ người. Ta thật là một cái đáng yêu mà xuất khí đại phôi đàn. Tần Dương ám âm thầm trách, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm nhắc nhở, chứng minh cô bé này chân nộ, triệt triệt để nộ. Nàng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Dương, tuyệt mỹ gương mặt trở nên có chút đỏ lên, tinh khiết như ngọc da rẻ cũng nổi lên từng trận đỏ ửng. Quanh thân mặt nước bắt đầu sôi trào lên, như nóng hổi nước sôi. Thoạt nhìn, nữ hài muốn cái khác đại chiêu. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ hài rành rành bị tức ngất đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.